Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn có tựa đề là Bên thắng cuộc. Trong đợt lưu diễn văn nghệ đầu năm nay ở vài thành phố bên Mỹ, trùng hợp có một tờ tạp chí và một đài phát thanh hỏi tôi cùng một câu hỏi. Nhìn lại 4 thập niên vừa qua, 1975-2015, sự kiện gì đối với chú là quan trọng nhất? Câu này dễ trả lời. Thế giới biến đổi từng ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng riêng đối với tôi thì biến cố lớn nhất trong 40 năm qua là sự tan rã của Liên Xô và hệ thống cộng sản toàn cầu. Nó mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới, kết thúc chiến tranh lạnh, giảm thiểu tối đa các vũ khí chiến lược, tiết kiệm bao nhiêu tiền của và xương máu mà nhân loại đã đổ ra từ ngày có phong trào cộng sản. Cần hình dung lại hàng triệu người đã chết thảm ở Siberia thời Stalin, trong cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, rồi cải cách ruộng đất và sửa sai thời Hồ Chí Minh trên đất Bắc, cũng như đánh tư sản và tù cải tạo tại miền Nam sau 1975. Chưa kể chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kiểm điểm lại những đau thương ngút trời gần một thế kỷ vừa qua, người ta mới thấy hết được niềm hạnh phúc khi đế quốc cộng sản sụp đổ, mà sự sụp đổ ấy không do tác động trực tiếp của thế giới tự do, mà do chính nội bộ của đảng viên và của quần chúng các nước xã hội chủ nghĩa dấy lên. Theo tôi, đó là sự kiện vĩ đại nhất của nhân loại trong 4 thập niên vừa qua. Từ ngày ra hải ngoại, tôi vẫn mang trong đầu một điều tiếc nuối. Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia cuối cùng trên thế giới bị lọt vào tay Cộng sản. Giả như đồng minh Hoa Kỳ không bỏ cuộc giữa đường, miền Nam Việt Nam chỉ cần cầm cự thêm vài năm nữa, chắc chắn tình hình đã đổi khác. Đến khi Cộng sản toàn cầu sụp đổ, tôi lại cho rằng sự sụp đổ ấy bắt nguồn sâu xa từ chiến tranh Việt Nam. Tôi tin như thế, nhưng dè dặt không dám viết ra vì sợ có người sẽ bảo là tôi chủ quan. Mãi đến khoảng năm 2005, tôi tình cờ đọc được cuốn sách của một tác giả người Mỹ. Tôi mới cảm thấy an lòng và hết sức vui mừng vì có người đồng ý với suy nghĩ của tôi. Tiếc là giờ này, tôi không có cuốn sách ấy trong tay. Vì hôm đó, trong khi chờ chuyến bay ở phi trường, tôi tạt vào tiệm bách hóa Hudson News tính mua đại một tờ tạp chí nào đó để lên máy bay xem cho qua thì giờ. Thì thấy có cuốn sách viết về Việt Nam War nên vội lấy xuống. Tôi mới chỉ đọc được 2 trang của phần mở đầu thì chuyến bay thông báo boarding mà người xếp hàng ở quầy tính tiền đông quá nên tôi đành bỏ lại cuốn sách trên kệ. Ngồi trên phi cơ, tôi nhớ lại lập luận của tác giả cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chạy đua võ trang, hay đúng hơn là cuộc chạy đua tiêu tiền giữa hai khối tư bản và cộng sản. Cuộc chạy đua ấy tuy kết thúc dở dang vì Hoa Kỳ bỏ cuộc, nhưng cũng đủ để làm khối cộng sản kiệt quệ về tài chánh, không vực dậy nổi, dẫn đến sự sụp đổ 15 năm sau. Điều này tôi tin là đúng. Hồi mới sang Canada năm 1979, tôi đọc một bài viết ở trong tờ Financial nói rằng chiến tranh Việt Nam đã làm đồng đô la Mỹ mất giá và gây nên tình trạng lạm phát nặng nề. Lúc ấy tôi nghĩ, Mỹ giàu như thế mà còn điêu đứng vì chiến tranh Việt Nam, thì huống chi các nước cộng sản vốn quanh năm èo uột về kinh tế. Quả thực đúng như vậy. Trong chiến tranh, người dân các nước cộng sản tạm quên cái đói khổ. Nhưng hết chiến tranh rồi, cái sai của chế độ và cái yếu của lãnh đạo tất nhiên phải lộ ra, không thể nào che đậy được. Lấy lý do gì để giải thích với nhân dân sau bao nhiêu năm nhịn ăn, cung ứng cho chiến trường, rồi bây giờ lại càng đói khổ hơn khi hòa bình trở lại? Từ những bức xúc thực tế ấy, lãnh đạo cộng sản bất đắc dĩ phải đưa ra khẩu hiệu đổi mới, khởi đầu ngay tại Liên Xô từ năm 1985. Nói bất đắc dĩ là bởi vì trong thế giới cộng sản, bất cứ ai đề xuất một ý tưởng khác với những giáo điều cứng rắn của đảng thì lập tức bị gán cho cái tội là xét lại hoặc là phản đảng, và thường đưa đến hậu quả là thân tàn ma dại. Điều này chắc chắn ai cũng đã biết qua kinh nghiệm mấy chục năm cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, Đèn cù của Trần Đĩnh, Bên thắng cuộc của Huy Đức v.v., chúng ta đã thấy được phần nào những thanh trừng nội bộ rất là cay đắng của Đảng Cộng sản qua những vụ án mà họ gọi là xét lại. Chẳng hạn như vụ Hoàng Minh Chính. Hoàng Minh Chính là một đảng viên kỳ cựu hoạt động cùng thời với anh em Lê Đức Thọ. Năm 1945 ở Hà Nội, nhạc sĩ Văn Cao tham gia Việt Minh, công tác trong đội ám sát. Chính Hoàng Minh Chính đã đưa súng cho Văn Cao đi giết những đảng viên Quốc dân đảng bị Việt Minh vu cho tội thân Nhật. Hơn 30 năm sau, Hoàng Minh Chính mới tỉnh ngộ, nhìn thấy nhu cầu phải cải tổ để cứu đất nước. Nhưng ý kiến của ông đụng vào những bức tường bảo thủ kiên cố, nên ông bị truy bức, kéo theo bao nhiêu người khác mà phe bảo thủ muốn nhân dịp này tiêu diệt. Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, thấy nông dân làm hợp tác xã không có hiệu quả vì cha chung không ai khóc, cơm nhà, chúa, múa tối ngày. Cứ rành ràng vác cuốc ra đồng đủ 8 tiếng rồi về, thu hoạch không năm nào đủ chỉ tiêu. Ông mới nghĩ ra sáng kiến là cho nông dân làm khoán. Làm nhiều ngày hay ít, chăm hay lười không cần biết, miễn là nộp đủ số thóc quy định. Sáng kiến này tuy thực tế và có lợi cho nhà nước, nhưng bị coi là đi lạc đường, nên bí thư tỉnh ủy bị kỷ luật và cách chức. Bí thư tỉnh ủy tất nhiên phải là một ủy viên trung ương đảng, thế mà còn bị trừng phạt vì một sáng kiến cá nhân, huống chi người dân thường, ai dám phát biểu ý kiến. Vậy mà sau 10 năm kết thúc chiến tranh, giữa lúc phe bảo thủ còn đang thống trị toàn đảng, thì Trường Chinh đã phải công khai hô hào đổi mới. Ai cũng biết Trường Chinh là lãnh tụ Cộng sản kỳ cựu bên cạnh Hồ Chí Minh, một lý thuyết gia tiền phong của đảng và là người chỉ đạo của cải cách ruộng đất đẫm máu tại miền Bắc, giết hại biết bao nhiêu nông dân cũng như đảng viên. Nói cách khác, Trường Chinh vẫn được coi là một thành trì kiên cố nhất của đảng. Thế mà chính Trường Chinh phải thay đổi lập trường thì đủ biết hoàn cảnh Việt Nam sau chiến tranh thê lương như thế nào. Trần Bạch Đằng viết trong bài Dám rẽ ngoặt trong tư duy như sau. Mùa thu năm 1985, thành quả của bao nhiêu năm chắt chiu của nước ta bỗng chốc sụp đổ, quá sai lầm trong điều chỉnh giá cả và đổi tiền. Thế là toàn đảng, toàn dân khởi đầu bằng sự khởi đầu. Bác Trường Chinh tìm lối thoát trong cảnh cực kỳ rối ren. Bác kiên trì sự nghiệp đổi mới triệt để và toàn diện. Bác dũng cảm điều chỉnh lại tư tưởng của mình. Nói dũng cảm bởi vì khi đề xuất ý kiến đổi mới, tức là đụng chạm mạnh đến những vùng đất cấm kinh niên của đảng. Những nhân sự suốt đời cố chấp mà chỉ có người tầm cỡ như Trường Chinh lúc ấy ngoài 70 mới dám lên tiếng. Sau khi Trường Chinh mất, Trần Bạch Đằng viết: Thưa anh Năm Trường Chinh, tiễn anh, chúng tôi ân hận vô cùng, không đổi mới nhanh như anh ao ước. Tôi tin nếu quả còn cuộc sống ở thế giới khác sau khi người ta chết, thì những nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất cũng sẽ mở rộng vòng tay đón bác Năm Trường Chinh. Ý nói cuối đời Trường Chinh đã thấy cái sai của mình. Xin các oan hồn bị đấu tố trước đây, nếu gặp lại Trường Chinh ở thế giới bên kia, hãy tha cho Trường Chinh, đừng xuống lại hỏi tội. Ghi chú Trần Bạch Đằng, nguyên là bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định. Trong chiến dịch Mậu Thân 68, Trần Bạch Đằng và Võ Văn Kiệt là tư lệnh tiền phương, chỉ huy lực lượng Việt Cộng đánh vào nội thành Sài Gòn. Đổi mới thật ra là một bản tuyên ngôn đầu hàng tư bản. Bởi vì cốt lõi của Cộng sản là kinh tế chỉ huy, là mậu dịch quốc doanh, là kiểm tra hộ khẩu, là hợp tác xã, là mỗi tháng xếp hàng lĩnh 16 ký gạo. Một khi đã chuyển sang cơ chế thị trường, tức là đã chào thua thế giới tự do rồi. Kiệt quệ về kinh tế đã đành, người Cộng sản còn mất hết niềm tin vào những lý tưởng mà họ đã được dạy dỗ trước đây. Lùi lại hồi đầu thế kỷ 20, phong trào Cộng sản là một cái gì mới mẻ, hấp dẫn rất nhiều người trí thức ở thành thị. Nó hấp dẫn bởi về mặt lý thuyết, nó đề cao lý tưởng công bằng xã hội, xóa bỏ bất công bằng đấu tranh giai cấp. Lúc ấy, quả thực tư bản còn quá nhiều khuyết điểm. Chủ nhân bóc lột công nhân, công đoàn chưa thành hình, chế độ lao động hà khắc, không được luật lao động bảo vệ. Ở nông thôn thì phong kiến áp bức đến tận cùng. Do thực tế ấy, người ta dễ dàng bị lôi cuốn theo Cộng sản, dù chưa hiểu Cộng sản là gì. Đã thế, Cộng sản lại ra đời đúng lúc phong trào, giải phóng các dân tộc bị trị lên cao trên toàn cầu, nhất là sau đệ nhị thế chiến. Cộng sản khôn khéo đem chiêu bài chống ngoại xâm để lôi kéo quần chúng. Điển hình là biết bao nhiêu người đã theo Hồ Chí Minh. Đâu phải vì thích Cộng sản, mà vì muốn đứng vào hàng ngũ đánh Pháp. Đến khi Cộng sản thắng rồi thì đã quá muộn, họ không rút chân ra được nữa. Thế giới tư bản thì càng ngày tự điều chỉnh để trở nên hoàn thiện, trong khi Cộng sản dừng chân tại chỗ. Hết chiến tranh là lộ ra hết khuyết điểm. Khi Liên Xô và Trung Cộng công khai thù nghịch nhau, khi Việt Cộng xâm lăng Miên Cộng Khmer Đỏ, khi Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học vào đầu năm 1979, nghĩa là gà cùng một mẹ mà chém giết nhau không nương tay, thì cái lý tưởng thế giới đại đồng và chung sống hòa bình giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em còn ý nghĩa gì nữa? Cứ nhìn Trung Cộng, người ta thấy ngay cái tình hữu nghị môi hở răng lạnh của hai nước Cộng sản nó cay đắng như thế nào. Lời dạy của Đảng trở thành trò hề, làm thất bại tất cả những ai từng tin vào chủ nghĩa Mác Lênin. Ý nghĩa giã từ chủ nghĩa xã hội vì vậy càng ngày càng lan rộng trong đầu nhiều đảng viên, chỉ chờ cơ hội là bùng phát. Từ khi các nước Đông Âu và nhất là Liên Xô sụp đổ, thế giới không còn ai nhắc đến Cộng sản nữa. Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy cái ma Cộng sản để mà hù dọa hoặc là chụp mũ lẫn nhau mà thôi. Hai chữ Cộng sản chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng, không còn là mối bận tâm cho nhân loại. Nó đã trở thành chuyện cổ tích, người bỏ đảng mỗi ngày một đông, trước mắt thế giới kẻ thù mới bây giờ là ISIS, là những món quá khích không nhân tính, chứ kẻ thù cũ là Cộng sản giờ này đã hết hẳn đất đứng. Dĩ nhiên cũng còn vài nước vẫn bám lấy danh hiệu Cộng sản, nhưng thật ra họ không còn mang chất Cộng sản như xưa. Họ bám chỉ vì quyền lợi của đảng phái, của phe nhóm mà họ phải bảo vệ mà thôi. Bắc Hàn và Cuba thì đói khát quanh năm, không đáng bàn đến. Trung Cộng thì tư bản hóa trước cả Việt Cộng. Cụ thể ngày nay, nếu phải đối đầu với Trung Quốc thì hoàn toàn không phải là đối phó với một nước Cộng sản, mà là một đế quốc có chủ trương bá quyền. Việt Nam cũng thế. Giờ này người ta chống Việt Nam không phải là chống một nước Cộng sản, mà là chống một chính quyền độc tài, độc đảng, chà đạp nhân quyền, giống như nhiều nước độc tài khác trên thế giới. Trong chế độ Cộng sản đích thực, chỉ cần có vài mẫu ruộng đã ra pháp trường đấu tố, chỉ cần làm chủ một cửa tiệm hạng trung đã bị đánh tư sản hoặc vào tù hoặc đi vùng kinh tế mới, chứ làm gì có những cán bộ đảng viên sở hữu những dinh thự nguy nga và ôm hàng tỷ, hàng triệu đô la như hiện nay ở Việt Nam. Các cấp lãnh đạo Trung Quốc cũng thế, có những quan chức phải dành riêng ra hẳn một căn nhà mới đủ chỗ chứa vàng và tiền mặt, thì Cộng sản ở điểm nào? Nói tóm lại, trên thế giới ngày nay không còn nước nào áp dụng lý thuyết Cộng sản đúng nghĩa. Tất cả đều đã đầu hàng tư bản, chạy theo tư bản, nhưng gắng gượng nêu câu khẩu hiệu áp dụng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Họ ngượng ngùng nói thế khi chính họ cũng biết rõ rằng chủ nghĩa xã hội không bao giờ có cơ chế thị trường. Tư bản thúc đẩy sản xuất và cải thiện sản xuất bằng tự do cạnh tranh. Cộng sản thúc đẩy sản xuất bằng tuyên truyền, bằng chỉ thị và bằng giấy biểu dương, khác nhau như là nước với lửa, không thể kết hợp được. Cho nên, như tôi đã nói ở trên, người Cộng sản một khi đã áp dụng cơ chế thị trường, tức là đã bỏ cuộc, là giã từ hẳn chủ nghĩa của mình rồi. Chỉ cần để ý một chút, chúng ta thấy ngay ngày nay họ không còn tự hào khoe khang về lý tưởng của họ như thuở trước. Những câu khẩu hiệu một thời họ hãnh diện nêu cao như là đảng ta là đảng của giai cấp công nhân hoặc là chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao trí tuệ loài người, giờ này chính họ đã lặng lẽ xóa đi. Hai chữ vô sản là đặc trưng của chế độ ngày nay cũng đã biến mất. Đấu tranh giai cấp để tiến đến công bằng xã hội thì không thể áp dụng được nữa, bởi giai cấp giàu nhất bây giờ gồm toàn đảng viên, chả nhẽ họ tự đấu tố chính mình. Chẳng những thế, trong nước đang có dư luận một ngày gần đây Đảng Cộng sản sẽ đổi tên bỏ hẳn hai chữ Cộng sản đã lỗi thời vì quá nhiều khuyết điểm. Nhưng dù có đổi tên mà vẫn duy trì lề lối cũ, vẫn độc tài và thường xuyên vi phạm hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì thế giới vẫn tiếp tục lên án và người dân vẫn tiếp tục đấu tranh. Bởi mục tiêu tối hậu không phải chỉ là xóa đi hai chữ Cộng sản, mà là kiến tạo một quốc gia tự do, dân chủ và phú cường, để Việt Nam có thể hãnh diện đứng ngang tầm với các nước văn minh trên thế giới. Tổng kết lại, nhìn lại 4 thập niên vừa qua, nếu chỉ chú ý đến cái mốc kết thúc chiến tranh năm 1975 ở Việt Nam, thì người ta gọi miền Bắc là bên thắng cuộc. Nhưng nếu mở tầm mắt rộng hơn, nhìn sự sụp đổ của hệ thống Cộng sản toàn cầu do chiến tranh Việt Nam gián tiếp gây nên, thì thế giới tự do mới đích thực là bên thắng cuộc. Nguyễn Ngọc Ngạn, tháng 4, 2015. Và một tác giả tên là Trần Hòa sau khi đọc xong bài viết của Nguyễn Ngọc Ngạn đã viết như thế này. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, một bài viết thật vô cùng có giá trị, trình bày rõ ràng, giản dị dễ hiểu, nhưng thật sắc bén, bất khả phản biện. Đây chính là bản cáo trạng hùng hồn nhất, hay đây chính là phát súng bắn vào đầu tập đoàn tôi tớ giặc Tàu ở Bắc Bộ Phủ Hà Nội. Ngày tàn của bọn ngụy quyền Cộng sản Việt Nam không còn bao xa nữa. Phú Vân. Thật sự là bài viết này á, Nguyễn Ngọc Ngạn viết rất là hay. Và ông cũng chứng minh rất là đúng. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có một bài viết rất là hay. Và bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.